Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá mùa thu yên tĩnh. Rừng phong nhuộm. Những chiếc lá rụng rải rác khắp núi. Giống như những con bướm nhẹ nhàng. Theo gió. Rơi theo mưa. Bay trên mặt đất. Cuộc thi săn bắn núi đế phụ thu sơn 4 năm một lần. Cũng trong mùa đẹp như tranh vẽ này. Mở màn. Mà trong quy tắc của cuộc thi săn bắn thu sơn này, còn có một hạng mục được đông đảo học viên yêu thích. Đó chính là hạ khiêu chiến thiếp. Phượng Cửu Ca duỗi thắt lưng vừa mới mở cửa phòng. Bất thình liệt một đống thiếp mời Hồng Diễm Diễm liền hướng bên trong sụp đổ xuống. Nhìn sơ qua, không có hơn 1000 cũng có mấy trăm. Số lượng kinh người, nàng sửng sốt, khom lưng nhặt lên một phần. Cửu Ca tiểu sư muội. Cuộc thi săn bắn thu sơn sắp tiến hành. Ta nguyện dùng lực lượng ít ỏi của ta. Vì trận đại tái này ném gạch dẫn ngọc. Hiện nguyện lấy 10 vạn kim tệ làm tiền thưởng. Cùng sư muội đánh thắng thua. Mong sư muội cho sư ca mặt mũi này. Đại sư ca mạnh phi phàm. Nhẹ giọng đọc thiệp mời xong. Phượng Cửu Ca không khỏi cười khẽ một tiếng. Tiện tay cầm lấy một phần. Vẫn là một phong khiêu chiến thiếp. Thiệp mời đại thể ý tứ đều không sai biệt lắm. Đều là xuất ra chút đồ vật làm tiền thưởng. Đánh cuộc thắng thua. Phong tục của cuộc thi săn bắn này, đêm qua Phượng Linh Ca đã giải thích cho nàng. Mỗi 4 năm một cuộc thi săn bắn, nhà trường sẽ quy định một nhiệm vụ tương đối khó khăn như là người chiến thắng cuối cùng để phán đoán. Mà mỗi học viên đều có thể khiêu chiến. Có thể đối với bất kỳ một người nào khởi xướng khiêu chiến thiếp. Bài viết này bình thường sẽ đánh dấu một số tiền thưởng như là một cược. Nếu người bị khiêu chiến không có nắm bắt phải giành chiến thắng hoặc không thể đáp ứng người khiêu chiến, cũng có thể từ chối. Bất quá trước mặt một đống Hồng Diễm Diễm Diễm khiêu chiến thiếp. Muốn một phong trả lại, cũng phải tốn không ít thời gian chứ. Ôi, quý nhân bận rộn a, Phượng Cửu Ca đang lúc khó xử. Thanh âm vui sướng khi người gặp họa của Hách Liên Phong Việt vang lên. Vừa xoay người, chỉ thấy hắc bảo ám văn bên cạnh Tử Kim Câu đại khí phiêu giật. Bao bọc gương mặt yêu diễm kia, càng thêm mê người. Phượng Cửu Ca tức giận liếc mắt nhìn hắn. Ta nói tên điên, thánh dực các ngươi có phải không có ngươi hay không được không? Ta thấy hình như ngươi đã đem nơi này trở thành thánh dực hoàng cung của ngươi a, chép. Cách chương.